Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Chương 1086, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Thần đình, thiên băng địa liệt, hai vị cường giả còn tại đại chiến bên trong, mà Phương Bình, lúc này không có thời gian quản bọn họ, tiếp tục đánh. Đánh càng lâu càng tốt, tuyệt đối đừng lúc này tới tìm chúng ta. Hắn muốn đi vớt chỗ tốt, muốn đi tìm tu bổ não hạch đồ đại bổ. Lần này, hắn tại tà giáo thu hoạch to lớn, 4 cái béo búp bê, hiện tại cũng có thể giúp hắn chữa trị não hạch, có thể tốc độ quá chậm. Phương Bình muốn không phải một ngày chữa trị 1-2 đầu, hắn phải nhanh một chút đều chữa trị tốt. Bây giờ, cường giả khôi phục, tam giới lại muốn loạn. Chính mình xưng bá thời đại, rất nhanh lại muốn thành là quá khứ thức. Điểm ấy là Phương Bình không cách nào dễ dàng tha thứ. Thật vất vả làm về lão đại, cái này không có mấy ngày, liền bị làm tiếp, khó mà làm được. Thiên Mộc Lâm, dần dần đang nhìn, giờ phút này, Phương Bình mấy người cũng là ánh mắt ngưng trọng. Phong Vân đạo nhân nhìn xem kia ô ép một chút bầu trời, có chút không thở nổi, trầm giọng nói: "Phương Bình, tất nhiên hợp tác, vậy ngươi nói cho lão phu, vạn trượng phía trên, đến cùng ai tại giao thủ?" Ngoặc kép, không tới gần, cảm ứng không rõ rệt, có thể khẽ dựa gần, hắn cảm ứng được, có cường giả tại giao chiến, rất mạnh. Trên không có lẽ là hai vị thánh nhân tại giao chiến. Hắn đều muốn chửi má nó. Trước có hai vị thiên vương tại giao chiến. Nơi này lại có hai vị thánh nhân tại giao chiến. Lúc nào thần đình bên trong thêm ra nhiều cường giả như vậy rồi. Chính mình vị này đế tôn. Hiện tại cũng gần thành chó nhà có tang. Lời này không thể nói. Thành ngữ không thể dùng linh tinh. Giờ khắc này. Phong Vân đạo nhân cực kỳ trịnh trọng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đừng nói lung tung, sẽ chết người đấy, thật sẽ chết, nhìn xem địa kỳ chết như thế nào. Mắng một câu, không bằng heo chó. Vậy liền chết không toàn thây. Nếu là hắn đến một câu chó nhà có tang, liền thiên đế kia tính cách, còn không phải đuổi giết hắn đến cửu trọng thiên. Hắn thấp thỏm. Địa hình đều nhanh tuyệt vọng. Chân thần a, chí cao vô thượng tồn tại. Có thể hôm nay à? Hôm nay vô cùng thê thảm a. Chính mình còn đổi lấy đại đạo, trở thành gần đế tồn tại, mà giờ khắc này vẫn như cũ có cô ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Phương Bình cũng đang ngó chừng vạn trượng phía trên nhìn, nghĩ nghĩ, cười nói, hai vị dám cùng ta là một trận một bút lớn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người không nói. Phương Bình lại nói, đến mức này, thì sợ gì? Huống chi, các người chỉ sợ không biết. Phía trên đến cùng có cái gì? Một khi thiên mộc địch nhân bất tử, các người chết chắc. Phong Vân đạo nhân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, lão phu đại khái đoán được. Phong Vân sắc mặt biến đổi không chừng, trầm giọng nói, là giáo chủ người, vẫn là giáo chủ chính mình, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, địa hình kinh hô, Phương Bình cũng là có chút ngoài ý muốn. Phong Vân đạo nhân quả nhiên là người thông minh, gia hỏa này tại tam giới du lịch nhiều năm, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, là khôn vương phân thân, ngoặc kép. Phương Bình cũng không giấu giếm, cười nói, hắn không chết, hai vị, hai người các ngươi xem như phản bội hắn a. Ngoặc kép, Phong Vân lạnh lùng nói, phản bội, thần đình chỉ có lợi ích, nếu là chúng ta giúp giáo chủ đánh chết thiên mộc, vậy thì không phải là phản bội, mà là công thần. Phương Bình, đừng dùng suy nghĩ của ngươi đi cân nhắc chúng ta. Ngoặc kép, cái gì phản bội không phản bội? Hắn hiện tại nếu là xuất thủ, trợ giúp Khôn Vương đánh chết Thiên Mộc, vậy hắn chính là lớn nhất công thần. Khôn Vương tuyệt đối sẽ khen thưởng hắn. Lời này vừa nói ra, địa hình ngo ngoe muốn động, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lấp lóe, giáo chủ vậy mà tại kia, nếu là có giáo chủ che chở. Hắn đang nghĩ ngợi, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ngươi là người thông minh, nhất định phải giúp Khôn Vương phân thân. Khôn Vương phân thân có cấp thánh nhân chiến lực, điểm ấy không giả, thế nhưng là Thiên Mộc cũng có cấp thánh nhân chiến lực. Mà lại, đừng quên hai vị kia, Thiên Đế bị Khôn Vương làm đồ chơi giống như vũ nhục nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy một khi chiến đấu bộc phát, khí cơ tràn lan, Thiên Đế tiếp tục cùng người gác suối giao thủ, vẫn là tới này xử lý Khôn Vương phân thân. Ngoặc kép, đến nỗi người gác suối, hằng ổ bị Khôn Vương chiếm cứ nhiều năm như vậy, dù là không căm thù Khôn Vương, đại khái cũng không có cái gì hảo cảm a. Ngoặc kép, Phương Bình nói, vừa cười nói, còn có, các người thật sự cho rằng ta đến tà giáo, một điểm chuẩn bị đều không? Phong Vân, người rõ ràng nhất tam giới phát sinh hết thảy, trước đó địa cầu chuyện phát sinh, ngươi một điểm không biết sao? Này đó thay thế ta trực tiếp chính là ai? Ngươi một điểm suy đoán đều không có sao? Vị kia còn ở đây, ngay tại bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng ta. Không có lừa ngươi, bởi vì ta nói cho nó biết, cái này có cấp thánh nhân thánh quả, nó thích ăn những này, cho nên không thể chờ đợi. Ngươi liên thủ với Khôn Vương xử lý Thiên Mộc, nó liền dám kêu lên Thiên Đế, truy sát ngươi đến chết mới thôi. Ngoặc kép, thật là nó, ngoặc kép. Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên thở dài, hắn kỳ thật có qua suy đoán, có thể hắn có chút không dám tin tưởng. Thương Miêu đi a, đi mộ trời a, như thế nào sẽ xuất hiện tại địa cầu? Giờ phút này, hắn nghĩ tới rất nhiều, bỗng nhiên nói, mộ trời xuất hiện quá xảo hợp. Phương Bình, mộ trời là thật là giả? Ngoặc kép, Phương Bình cười không nói. Phong Vân đạo nhân sắc mặt lại biến. Âm mưu, tam giới âm mưu, mộ trời là giả, hết thảy đều là giả, chỉ là nhân loại tự biên tự diễn một trận vở kịch thôi. Thương Miêu đang tỏa trấn nhân loại, Phương Bình ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa, tam giới rung chuyển, nếu không phải thiên cầu những cường giả này phục sinh, nhân loại bên này sợ rằng sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Tam giới, trừ hắn ra, bây giờ còn có khác đế cấp sao? Phục sinh không tính, chưa chắc có. Nói cách khác, lần này nếu là không có cường giả phục sinh, Phương Bình thật chạy trốn lời nói, lại lôi kéo được Thiên Mộc, có lẽ nhân tộc mới là tam giới đệ nhất thế lực. Giỏi tính toán, võ vương những người này, thật đủ hung ác, ngày đó chiến thành như thế. Nguyên lai là sớm có dự định, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhân tộc, thật đáng sợ. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên cảm khái nói, nếu là không có cường giả thời thượng cổ phục sinh, nhân tộc chỉ sợ sớm muộn sẽ trở thành tam giới mạnh nhất một phương. Không hổ là lần này đại thế nhân vật chính, Trấn Thiên Vương, Võ Vương, bây giờ đến ngươi vị này nhân vương. Đời thứ ba truyền thừa, một đời so một đời đáng sợ. Chấm ngoặc kép, dù là Phương Bình thực lực không bằng Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương rất nhiều, hắn cũng cảm thấy Phương Bình rất đáng sợ. Gia hỏa này, không có thực lực còn có thể khuấy gió nổi mưa, đây mới thật sự là tử thần. Hắn bát phẩm liền dám xông vào địa quật cấm khu, cửu phẩm liền dẫn đội diệt địa quật cùng các phái cường giả tham dự chân thần chiến, còn có thu hoạch. Bây giờ đến chân thần cảnh, giờ khắc này Phong Vân đạo nhân đột nhiên giật mình, bỗng nhiên nói, bản tọa chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng phải hay không chân thần cảnh? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, địa hình ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Gia hỏa này đều làm chết mấy cái chân thần, không, đều vượt qua hai vị số, Ngươi hỏi hắn có phải hay không chân thần? Ngươi đang đùa ta? Nhưng mà, Phong Vân đạo nhân lại là mặc kệ hắn. Ánh mắt sắc bén, nhìn xem Phương Bình, ngươi là song 9 tấn cấp thiên tài. Dựa theo bản tọa trước đó một chút tư liệu, ngươi kim thân 9 rèn về sau, khí huyết chất biến, 9 rèn kim thân, vốn là cực hạn cao hơn, càng mạnh, bát phẩm cảnh liền có thể đạt tới 20 vạn tạp khí huyết cực hạn. Đến cửu phẩm thuế biến, bản nguyên tăng trưởng, thật muốn tiến vào chân thần, dù chỉ là mới vào, ngươi khí huyết cơ sở, tối thiểu cũng có 35 vạn tạp, ngươi vốn là chất biến một lần, có thể so với 70 vạn tạp tuyệt đỉnh khí huyết. 140 vạn tạp cửu phẩm khí huyết, bản nguyên tăng phúc về sau, ngươi rất có thể trực tiếp có đế cấp chiến lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, 9 rèn chất biến về sau, đến tuyệt đỉnh liền không lại chất biến, ngươi đây không biết rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phong Vân đạo nhân cũng là nhíu mày, cái này hắn thật đúng là không hiểu. Đừng nói hắn, Khôn Vương hiểu không, cũng chưa chắc, cái này trong tam giới, chân chính biết đến, chỉ sợ cũng liền thiếu đi số mấy người. Bá Thiên Đế hẳn là biết đến, hắn hẳn là kim thân 9 rèn tấn cấp cửu phẩm. Hoàng giả, khó mà nói, có thể là, có khả năng không phải. Ngoại trừ những người này, sơ võ giả bên trong người luyện thể có lẽ cũng hiểu. Có thể hắn Phong Vân đạo nhân, đó là thật không rõ ràng. Phương Bình cười ha hả nói, ta đương nhiên chứng đạo, bằng không cũng ngụy trang không ra vân sinh chứng đạo tràng cảnh. Bất quá không có tuyệt đỉnh chất biến, tạm được, mặc dù không có đế cấp chiến lực, có thể nhiều ít cũng là tuyệt đỉnh bên trong trung tầng. Phong Vân đạo nhân có chút nghi ngờ nhìn xem hắn, thật hay giả? Phương Bình giờ phút này có phải hay không tuyệt đỉnh, kỳ thật rất trọng yếu. Là tuyệt đỉnh, hắn mặc dù đáng sợ, có thể dạng này thiên tài, có, thượng cổ đến bây giờ, cũng không ít. Mạc Vấn Kiếm dù chỉ là song 8 tấn cấp, có thể cửu phẩm cảnh lúc cũng rèn luyện đến kim thân 9 rèn. Phương Bình nếu là tuyệt đỉnh không còn khí máu chất biến, vậy liền san bằng chênh lệch, chỉ là để hắn tại cửu phẩm cảnh thời điểm thắng người một bậc thôi. Thế nhưng là khó như lên trời 9 rèn kim thân, tại tuyệt đỉnh thời điểm thế mà không còn chất biến, con kia mạnh tại cửu phẩm có ý nghĩa gì? Đáng tiếc không có tham khảo đối tượng, hắn cũng vô pháp phán đoán Phương Bình bản nguyên đến cùng đi bao nhiêu mét. Phương Bình nếu là hiện tại còn không phải tuyệt đỉnh, vậy liền thật đáng sợ tột đỉnh. Một vị không phải tuyệt đỉnh, chiến lực có thể so với tuyệt đỉnh 4-5 đoạn. Đến tuyệt đỉnh, trực tiếp có đế cấp chiến lực. Cái thứ này, liền đáng sợ dọa người. Nghịch phạt, phải biết, cường giả ở giữa, nghịch phạt một chút chênh lệch không lớn cường giả vẫn được. Có thể kém một cái cấp bậc, còn có thể nghịch phạt, cỡ nào đáng sợ, người thật chứng đạo rồi. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, bất đắc dĩ nói, cái này còn cần lừa ngươi. Ta nếu là thật không có chứng đạo, cửu phẩm liền có hiện tại thực lực này, ta đã sớm trốn đi chờ lấy tấn cấp tuyệt đỉnh, còn mạo hiểm đến các ngươi cái này. Chính là đến tuyệt đỉnh, tấn cấp khó khăn, cho nên mới đến tìm kiếm cơ duyên. Quên nói, ta lần này đến, nhưng không có quấy rối ý tứ, chính là nghĩ hỗn điểm cơ duyên, tỉ như ngộ đạo nhai, trường sinh suối, nào biết được, các ngươi nhất định phải giết ta. Hôm qua nếu không phải Viêm Trích Đế Tôn muốn giết ta, ta cần phải như thế à? Ngoặc kép, hắn nói ủy khuất, hai người lại là có chút hoảng hốt. Ngươi là tới, hỗn cơ duyên. Đúng, hôm qua, ngươi không nói hôm qua, chúng ta đều nhanh quên, ngươi hôm qua mới tiến vào thần đình, ngươi làm sao làm được? làm được tại 2 ngày thời gian bên trong, đem thần đình phá hủy rồi. Phương Bình không có lại nói những này. Giờ phút này 3 người mặc dù không phải cùng một bọn, có thể Phương Bình vẫn như cũ như là bằng hữu ôn nhu. Ngữ khí nhu hòa nói, hai vị, sinh tử ngay tại một ý niệm, là hợp tác giết Khôn Vương phân thân, vẫn là các người giúp Khôn Vương xử lý chúng ta. Ngoặc kép, các người cũng đã nói, tà giáo, lợi ích làm chủ. Ngoặc kép, đã như vậy, các người cân nhắc một chút, như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nhắm mắt, rất nhanh, mở mắt nói, như thế nào cam đoan chúng ta có thể sống sót. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, địa hình cũng là ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phương Bình, như thế nào cam đoan sống sót, đây mới là trọng yếu nhất. Muốn sống, đơn giản, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, hứa hẹn cái gì cũng vô dụng, chỉ có một điểm, lợi ích, ngoặc kép, chúng ta cũng chỉ có thể đàm lợi ích. Ngoặc kép, các người nếu là không ra tay với nhân loại, giết các người kỳ thật không có quá lớn tất yếu. Trái lại, không giết các người, có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân ngắt lời nói. Những này lão phu ngày sau tự có tính toán. Lão phu chỉ muốn biết, giáo chủ phân thân sau khi chết, các người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như thế nào sẽ để cho chúng ta rời đi? Ngoặc kép, nói, hắn cùng địa hình liếc nhau. Không được, hiện tại liền mau đi. Có lẽ còn có thể chạy trốn. Phương Bình cũng là trầm ngâm, cân nhắc chốc lát nói. Cái này, hoàn toàn chính xác có chút làm cho không người nào có thể yên tâm. Đổi thành ta, ta cũng không yên lòng. Ta thả hay là không thả các ngươi không trọng yếu. Xử lý Khôn Vương phân thân, chủ yếu vẫn là Thiên Mộc cùng Thiên Đế có thể hay không buông tha các ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể thử một chút. Có lẽ Thiên Mộc có biện pháp để các ngươi yên tâm đâu. Ngoặc kép, đến nỗi Thiên Đế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta không giúp các ngươi cầu tình, cũng không hãm hại các ngươi. Cứ như vậy, đây cũng là ta Phương Bình duy nhất có thể làm. Đây cũng là ta vị này nhân vương. Trước mắt chỉ có thể làm ra hứa hẹn. Ngoặc kép, hai người ánh mắt lấp lóe không yên. Địa hình âm u nói, có lẽ còn có những biện pháp khác. Tỷ như, bắt ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, đừng ngốc, ta cũng không phải Thiên Mộc cùng Thiên Đế nhi tử. Bắt ta có làm được cái gì? Liền Thiên Đế kia bá đạo tính cách, còn có thể thụ ngươi uy hiếp. Địa hình, ngươi cái này vạn năm đều sống đến trong bụng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nhìn xem hắn, ngươi cũng là nói a. Phương Bình trong lòng thầm mắng, cái này chó bụng cũng không dám nói. Thiên Cẩu gia hỏa này, để cho người ta có chút kiêng kỵ a. Ngươi Phương Bình hứa hẹn, chúng ta thật đúng là không dám tin. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phong Vân đạo nhân thở dài, như vậy đi, bản tọa chính mình mua mệnh. Thứ nhất, bản nguyên đất, lão phu còn sống rời đi về sau, sẽ tìm cơ hội cho ngươi. Nếu không, ngọc thạch câu phần. Ngoặc kép, thứ hai, một phần tình báo, cũng không phải là bây giờ tam giới tình báo, mà là thời kỳ thượng cổ một chút cường giả tình báo. Điểm này, những người khác khả năng cũng biết, nhưng là lão phu từ thời kỳ thượng cổ, liền thích khắp nơi du lịch, những người khác biết đến chưa hẳn so lão phu càng nhiều. Thứ ba, liên quan tới một chút thiên ngoại thiên tình báo, ta nghĩ ngươi sẽ cần. Ngoặc kép, thứ tư, một chút có quan hệ yêu hoàng thần triều chân tướng, ngươi cũng sẽ cần. Ngoặc kép, thứ năm, nhân loại trước đó vị kia đại giáo tông một chút tin tức. Điểm này, lão phu cảm thấy ngươi khả năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, đây chính là lão phu sống sót tiền vốn. Đồ vật đều tại ta trong đầu. Ngươi muốn biết hết thảy, vậy liền để ta sống xuống dưới. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ai có thể cam đoan, ngươi đi, sẽ còn nói cho ta. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, những việc này, đối có ít người cũng không phải là bí mật. Nói, lão phu cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái, tỉ như ngươi nhân loại căm thù. Không nói, kia lấy ngươi Phương Bình tính cách, tất nhiên sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ. Lão phu cũng không phải là người ngu, ngươi cảm thấy lão phu sẽ như thế nào lựa chọn? Ngoặc kép, người thông minh, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Phong Vân hộ pháp thật là người thông minh, rất tốt, ta đích xác cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, kia Phong Vân hộ pháp thành công. Ngoặc kép, lúc này, địa hình nhìn thoáng qua Phong Vân đạo nhân, lại nhìn một chút Phương Bình. Phong Vân đạo nhân gặp hắn không nói lời nào, thở dài, cũng coi như địa hình đi. Thần giáo cường giả vẫn lạc vô số, thần đình cũng tản, sống một người là một người. Ngoặc kép, Phương Bình cười gật gật đầu, cũng không nói nhiều, địa hình còn sống vẫn phải chết. Hắn không quan tâm, đối phương đại đạo tại chính mình cái này, địa hình bất tử, có lẽ còn có chút tác dụng. Thật muốn chết rồi, cũng là có chút thua lỗ. Ba người không có lại nói tiếp, giờ phút này đã tới gần đến Thiên Mộc Lâm. Trên không, tiếng oanh minh không ngừng. Lúc này, to lớn trên cành cây, bỗng nhiên bày biện ra khuôn mặt. Nhân vương, ngoặc kép, Thiên Mộc rất kích động, tiếp lấy lại có chút cảnh giác nhìn xem Phong Vân hai người. Trong lúc nhất thời không nói, Phương Bình cười nói, Mộc lão, chúng ta tới giúp cho ngươi. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Khôn vương làm điều ngang ngược, nhân thần cộng phẫn, chém giết khôn vương, người người đều có trách nhiệm. Ngoặc kép, Thiên Mộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người trong lòng đều là im lặng. Khôn vương làm gì ngươi? Tà giáo mặc dù những năm này nghĩ ở nhân gian phát triển, cũng không phải không có phát triển sao? Trước đó vương chiến chi địa một trận chiến, Khôn vương là dẫn người xuất chiến, có thể bị Nguyệt Linh quấy nhiễu, cũng không có làm bị thương ai nha. Kết quả ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, thần đình tại ngoại giới thế lực đều sắp bị ngươi làm xong. Đương nhiên, những lời này khó mà nói ra miệng. Phương Bình lười nhác quản bọn họ nghĩ như thế nào. Cấp tốc nói, Mộc lão, làm sao có thể giúp ngươi? Khôn vương phân thân rất cường đại. Chúng ta coi như xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Không sao cả, ngoặc kép, Thiên Mộc cũng là cấp tốc nói. Mấy vị thật muốn trợ lão hủ. Chỉ cần chặt đứt cái này trăm dặm phạm vi linh khí cung ứng là được. Khôn vương chỉ là phân thân, linh khí bắt nguồn từ thiên địa, chấm ngoặc kép, đơn giản như vậy, ngoặc kép, Phương Bình hướng nó chớp mắt, đừng đơn giản như vậy, để Phong Vân lên a. Thiên Mộc lại là không thèm để ý hắn, quá nguy hiểm, một khi để vị này đế cấp tham chiến, một khi phản chiến, đó mới là tự tìm đường chết. Phương Bình không quan tâm sống chết của nó. Chính nó có thể không quan tâm sao? Khiến cái này người khô một chút phụ trợ sống vẫn được. Để bọn hắn tham chiến, Thiên Mộc nào dám yên tâm? Nghĩ nghĩ, Thiên Mộc lại nói, còn có, cắt đứt linh khí bốn phía cung ứng về sau. Mấy vị nếu là tin được lão hủ, vậy liền linh thức hóa hình. Lão hủ đem mấy vị linh thức hóa thân, đầu nhập thiên địa bàn cờ. Lão hủ cùng khôn vương phân thân, đều có một bộ phận linh thức dung nhập thiên địa trong bàn cờ. Mấy vị có thể ở đây thiên địa trong bàn cờ chém giết khôn vương hóa thân linh thức phân thân. Suy yếu thực lực của hắn, lão hủ bên ngoài đánh giết hắn. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân sắc mặt biến hóa nói, thiên địa bàn cờ, giam cầm song phương linh thức đại trận. Cái này, đây chính là không chết không thôi đại trận. Một phương không triệt để tử vong, bàn cờ không tiêu tan. Chấm ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Thiên Mộc cũng là có chút ngoài ý muốn kiến thức của hắn. Cấp tốc nói, bất quá chúng ta liên thủ, lần này Khôn Vương hẳn phải chết. Ngoặc kép, Phong Vân trầm giọng nói, vậy như thế nào cam đoan sau khi sự việc xảy ra Thiên Mộc Thánh Nhân không còn đối chúng ta xuất thủ? Ngoặc kép, Thiên Mộc cười nói, lão hủ không muốn nhiều chuyện, dù là giết Khôn Vương phân thân, cũng là bị ép bất đắc dĩ. Đến nỗi Phong Vân hộ pháp, lão hủ cũng không dám giết, để tránh rước họa vào thân, không phải sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình ngoài ý muốn nhìn về phía Phong Vân đạo nhân. Phong Vân đạo nhân không nói, ánh mắt có chút lóe lên một cái, nửa ngày, mở miệng nói, Thiên Đế cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Ngoặc kép, vậy lão hủ cũng không thể tránh được. Ngoặc kép, Thiên Mộc thở dài, có thể khuyên can Thiên Đế, chỉ có Thương Đế, Nhân Vương nếu là xuất lực, ngươi cũng chưa chắc có việc. Thiên Đế mặc dù bá đạo, thế nhưng sẽ không vô cớ giết người. Phương Bình cười nói, ta hết sức đi. Ngoặc kép, nói nhảm liền không nói. Chư vị, như là đã có quyết định, vậy liền hành động đi. Ta có chút không thể chờ đợi. Đồ đế ta làm qua, đồ thiên vương, lần thứ nhất, có chút kích động, chư vị vẫn là nhanh lên. Mấy người lần nữa không phản bác được. Đồ đế, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là thiên vương hoặc là thánh nhân. Thánh nhân cũng không dễ dàng như vậy đồ đế. Gia hỏa này, thật là không gì kiêng kỵ, tứ không kiêng sợ, nói lên đồ thiên vương. Vậy cũng là hào không kiêng sợ tâm, dạng này người, thực lực cường đại, đó là thật đáng sợ. Mấy người đạt thành hiệp nghị, cũng không còn nói nhảm. Sau một khắc, ba người đằng không mà lên, giờ phút này cũng đã không còn bất kỳ cấm chế gì xuất hiện. Ba người phân lập tam phương, nhào nhào bạo hống lên tiếng, tinh thần lực bộc phát, năng lượng cố hóa. Bố trí phong cấm, phong tỏa hư không, không cho Khôn Vương hấp thu bốn phía năng lượng cơ hội. Lúc này, vạn trượng phía trên, Khôn Vương cũng là bạo phát, thân ảnh hiện lên ở không trung, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, quát lạnh nói, Phong Vân, địa hình, các ngươi sao mà ngu xuẩn? Bản Vương nếu là thật sự chết rồi, các ngươi thật sự cho rằng có thể sống? Các ngươi giúp bản vương đánh chết Thiên Mộc, bản vương dung hợp Thiên Mộc kim thân, phân thân chứng đạo thiên vương, dù là thiên cẩu liên thủ với thạch phá, cũng chưa chắc có thể lưu lại bản vương. Ngoặc kép, dứt lời, lại quát, bản vương chỉ cần Thiên Mộc kim thân. Thiên Mộc còn ngưng tụ một viên bản nguyên quả, cấp thánh nhân bản nguyên quả, tam giới chỉ có cái này một viên. Ăn vào bản nguyên quả, Phong Vân, ngươi có hy vọng thánh nhân, tuyệt không hư giả, còn không giúp đỡ bản vương một chút sức lực, chém giết Thiên Mộc. Ngoặc kép, bên kia, Thiên Mộc hóa thân lão nhân, rẽ ngang trượng đánh qua, đánh hư ảnh tán loạn, nói khẽ, điện hạ suy nghĩ nhiều, lão hủ cho dù chết, điện hạ cũng sẽ không được như ý. Nếu là lão hủ lúc sắp chết, tan vỡ hết thảy, điện hạ nói hết thảy đều là hư ảo. Điện hạ cảm thấy, sẽ có người thụ ngươi lừa gạt sao? Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ bọn hắn, giờ phút này ngay tại phong tỏa hư không. Hắn cần Khôn Vương linh thức thủy tinh. Đương nhiên, Phương Bình cũng muốn bản nguyên quả. Nghe xong, đã cảm thấy khó lường. Bản nguyên bên trong kết thành quả, tam giới phần độc nhất, phục dụng có thể thành thánh. Đây chính là chí bảo. Ta muốn, không, Thương Miêu muốn, Phương Bình trong lòng tính toán. Không biết rõ thiên cẩu lúc nào có thể đánh xong. Đánh xong, ta nói Thương Miêu muốn. thiên cầu là chính mình đoạt, vẫn là cho Thương Miêu. Tốt xoắn suýt, thiên cầu rất bá đạo. Theo Thương Miêu nói, trước kia còn ăn cướp qua Thương Miêu. Cái này nếu như bị chính thiên cầu cướp đi, mình tới cái nào cướp đi? Phương Bình thầm nghĩ, động tác lại là không chậm. Giờ phút này quát khẽ liên tục, kim thân bộc phát, tinh thần lực tuôn ra, cấp tốc bắt đầu phong tỏa hư không, không cho dòng năng lượng thông. Phong Vân đạo nhân cùng địa hình cũng là quả quyết hạng người. Đều đã quyết định, hiện tại đầu đuôi hai đầu, cuối cùng khả năng rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Huống chi, thiên mộc đồ vật, kia là thiên mộc, đồ vật cho dù tốt, đến phiên bọn hắn sao? Thiên cầu còn ở đây, coi như không tại, thiên mộc thật muốn tự bảo, đến cuối cùng, còn không phải không thu hoạch được gì. Khôn Vương thật muốn có thể tùy tiện cướp đi thiên mộc kim thân. Cái này 8.000 năm liền sẽ không từ trước đến nay thiên mộc chiến đấu. Thiên mộc lâm, đại chiến say xưa, Khôn Vương trên điện không? Thiên cầu cùng người gác suối bỗng nhiên nhìn về phía thiên mộc lâm phương hướng. Giờ phút này, đại chiến so trước đó kịch liệt, một người một chó đều cảm ứng được một chút. Hồng Khôn phân thân, ngoặc kép, gốc kia cây thành tinh, ngoặc kép. Thiên cầu mắt chó sáng như tuyết, đột nhiên nói, thủ nhà tắm, cây này thế nhưng là đồ tốt, chấm ngoặc kép, người gác suối hừ lạnh một tiếng, đồ tốt, cho dù tốt, kia gặp ngươi, cũng không có lão tử phân, lão tử không muốn, cũng không cho ngươi cầm, hôm nay quấn lấy ngươi, hết chương.